Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Yabuza. Sóng quốc cô treo tại đại lục. Tạp đà cũng là bởi vì đã khống chế sóng quốc giao thông, mới có thể khống chế được sóng quốc nhân dân vận mệnh. Ta nghĩ thỉnh cầu hai vị ninja nghĩa sĩ bảo hộ Phất Thụy thôn thôn dân, để cho chúng ta dựng lên thông hướng đại lục cầu. Kê y khấu đầu trên mặt đất, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta kê y đời này nguyện ý vì nô tỳ người hầu chân thành hầu hạ các ngươi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, Phất Thụy thôn tất cả tài sản đều cho các ngươi với tư cách thuê phí tổn. Đạt Tư Nạp phủ phục bái trên mặt đất, y chỗ đó cùng theo dập đầu một cái. Itachi suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, sóng quốc tiền đồ không thể nắm giữ ở giống như Tạp Đa người như vậy trong tay, mà là muốn có một cái dũng cảm, kiên cường, chính nghĩa lãnh chúa, chân chân chính chính vì sóng quốc nhân dân hạnh phúc mà phấn đấu. Ta có thể giúp đỡ các ngươi. Chỉ là, ta hy vọng các ngươi tuyển ra một cái phù hợp lãnh chúa. Đạt Tư Nạp mừng rỡ nói như vậy, trước mắt vị trẻ tuổi này nguyện ý giúp bọn hắn triệt để trục xuất Tạp Đa thế lực. Hải thần ở trên, cảm tạ hải thần. Từ nay về sau, ta toàn bộ sóng quốc đều muốn thờ phụng hải thần. Đa tạ hai vị ninja nghĩa sĩ. Đạt Tư Nạp, kê y lần nữa bái tạ. Sĩ ẩn thôn khi bọn hắn trong suy nghĩ, hình tượng lập tức cao lớn đứng lên. Không giống mặt khác nhẫn thôn, không trả tiền tựu cũng không cung cấp trợ giúp. Oanh, ngay vào lúc này, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Arimura dân vội vàng chạy trở về. Tạp Đa viện quân đã đến. Là một cái vô cùng lợi hại ninja. Có bao nhiêu lợi hại? Thác Hải không tin còn có ba người bọn họ lợi hại. Hắn che mặt, khiêng một chút so với băng ghế còn muốn rộng đích đại đao. Hung thần ác sát, thoạt nhìn liền rất lợi hại bộ dạng. Thôn dân chưa tỉnh hồn, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Chẳng lẽ là Momochi Yabuza? Itachi trong nội tâm suy nghĩ. Thời điểm này, Yabuza đã trốn ở sóng quốc à nha. Còn đã tiếp nhận Tạp Đa cung phụng. Thác Hải, đi, chúng ta đi nhìn xem. Nói xong, Itachi thả người nhảy lên, hướng tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng vọt tới. Yabuza, chính là chỗ này. Ba cái tiểu tử, hỏng mất chuyện tốt của ta. Người cho ta hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh sợi tổng hợp nhiều hồn hển kêu gào lấy. Hắn mang ra ngoài đảng đồ. Bị, được phẫn nộ thôn dân đuổi theo. Nhao nhao chạy thục mạng. Nếu không phải Yabuza kịp thời đi đến, hắn hiện tại chỉ sợ đã táng thân tại các thôn dân loạn quốc phía dưới. Yabuza đánh giá tóc vàng Deidara, cùng với sau đó chạy tới Itachi trở về. Ánh mắt ngưng tụ, trước mắt ba người, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng khó đối phó. Đã nói cái này tóc vàng tiểu tử, giỏi về chế tác các dạng trùng trùng. Động tới mặc dù bão, vừa rồi, một cái màu trắng phi điểu đánh lên hắn chém đầu đại đao. Nếu như không phải là đại đao đầy đủ cứng cỏi, bất ngờ không đề phòng, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ không bị thua thiệt. Các ngươi là người nào? Yabuza thanh âm trầm thấp truyền đến. Z cam cam đấy, ta là giới ninja cực kỳ có tài hoa nghệ thuật gia Deidara. Giới ninja cực kỳ có tài hoa nghệ thuật gia chính là ta. Deidara lấy nghệ thuật gia tư thái giới thiệu bản thân. Trước mắt địch nhân thực lực không tệ, đáng giá hắn nhận thức một cái, như thế nào đây? Của ta bạo tạc nổ tung nghệ thuật rất mỹ diệu đi. Sĩ ẩn thôn, Thác Hải. Thác Hải ngược lại là rất ít xuất hiện. Yabuza, đều muốn nhận thức người khác. Được trước nên giới thiệu bản thân đi. Itachi nhìn chằm chằm vào Yabuza sau lưng. Cùng hắn như hình với bóng. Haku ở nơi nào đây? Yabuza trong nội tâm cả kinh. Ánh mắt co rụt lại. Người nhận thức ta. Itachi trong lòng nghĩ nói. Người trang điểm đặc biệt như vậy. Muốn không biết người cũng khó khăn. Hết thầy ưa thích dùng phân bố đem mặt mình mơ hồ đứng lên. Giống như xác ướp giống nhau. toàn bộ giới ninja mấy tính ra không quá được, Momochi Yabuza. Vụ ẩn quỷ nhân, tốt nghiệp lúc giết chết làm, lúc lần sở hữu đệ tử, về sau ám sát thủy ảnh thất bại, chạy trốn vụ ẩn thôn, lang thang giới ninja, không nghĩ tới, người vậy mà ẩn thân tại nho nhỏ sóng quốc. Nghe Itachi giới thiệu, Thác Hải, Deidara nhìn nhau cười cười, lại là một cái trốn cách mình thôn đấy. Chúng ta cùng phản nhẫn là cỡ nào hữu duyên a, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được. Người nói không sai, một người làm việc một người làm, lúc ta cũng sẽ không phủ nhận. Yabuza trong nội tâm kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Tại vụ ẩn thôn thời điểm, hắn là ám bộ một thành viên, có quan hệ tình báo của hắn, theo lý mà nói có lẽ rất che giấu mới phải, coi như là hắn chạy trốn vụ ẩn thôn, nhưng dính đến ám sát thủy ảnh chính biến sự tình, đó là vụ ẩn thôn cơ mật, cũng không có tại giới ninja rộng khắp truyền lưu. Trước mắt tiểu tử, vì sao biết được rõ ràng như vậy? Hắn nắm chặt chém đầu đại đao, trong mắt lộ ra sát cơ. Ngươi là ai? Uchiha Itachi. Itachi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Yabuza. Quả nhiên là danh xứng với thực quỷ nhân. Sát khí vậy mà như thế nặng. Uchiha Itachi. Yabuza chau mày lấy. Uchiha nhất tộc ly khai Konoha sự tình, hắn là biết rõ đấy. Tạp đa còn không dám cấm hắn ly khai sóng quốc. Uchiha nhất tộc trẻ tuổi tộc trưởng, thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi bộ dạng, không biết thực lực như thế nào. Đệ tam cứ như vậy bỏ mặc hắn dẫn đầu tộc nhân ly khai Konoha. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Konoha cao tầng khinh thị vài phần. Nếu tại vụ ẩn thôn nhớ tới vụ ẩn thôn khủng bố thống trị, hắn sẽ không muốn lại tinh tế nghĩ tiếp. Lấy người tiên tai, thay người trừ họa. Hôm nay, các ngươi xâm nhập sóng quốc, ta nhất định phải cùng các ngươi chiến đấu một trận. Ra chiêu đi. Yabuza đại đao chỉ một cái, chỉ hướng Itachi, lộ ra thập phần ngạo mạn vô lễ. Uchiha nhất tộc, hắn ngược lại chưa có tiếp xúc qua. Trước kia nghe được đều là phục chế ninja Kakashi đại danh. Hắn rất muốn tận mắt nhìn xem, cái này cầm giữ có Seragon nhất tộc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Deidara thấy Yabuza lấy đao chỉ vào Itachi, đại vi xanh khí, sẽ phải lao ra. Đứng lại, Itachi kéo lại Deidara, hắn hướng ta phát ra khiêu chiến, ta há có không ứng với chi lý. Các ngươi chú ý cảnh giới, hắn còn có đồng bạn. Còn có đồng bạn, ở nơi nào, chúng ta tại sao không có phát hiện? Thác Hải, Deidara cẩn thận cảm giác lấy, rồi lại không có bất kỳ phát hiện nào. Itachi thần tình thập phần nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn. Hai người bọn họ nhẹ gật đầu, biết điều lui ra phía sau, âm thầm đề phòng. Hô, một trận gió thổi qua, trong sân chỉ còn lại có Yabuza cùng Itachi. Tạp đa chạy trở về hắn tại sóng quốc tổng bộ, chỗ đó cũng không có thiếu bộ hạ của hắn. Vụ ẩn thuật qua trong giây lát, trong không khí hiện đầy sương mù dày đặc, sền sệt được hô hấp đều có chút khó khăn. Nơi này là sóng quốc, tứ phía là biển, ở chỗ này chiến đấu, Yabuza rất có lòng tin. Thủy, chỉ cần có thủy địa phương, đối với vụ ẩn thôn ninja mà nói, có thể phát huy ra đổi lực lượng cường đại. Của ta cái wow, lợi hại nha, cái này Yabuza tiên sinh. Deidara rất xa trông thấy sương mù dày đặc hiện đầy chiến trường, lòng còn sợ hãi, hoàn cảnh như vậy hạ chiến đấu. Hắn bạo tạc nổ tung nghệ thuật căn bản chính là không có chính xác đạn đạo, nhìn không thấy địch nhân, lực chiến đấu của hắn không thể hoàn toàn phát huy được. Nếu như là ta mà nói, ngược lại là có thể dùng vòi rồng chi thuật thổi tan cái mảnh này sương mù dày đặc. Thác Hải trong nội tâm suy nghĩ, Itachi nên như thế nào ứng đối đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.